Chương 105, vùng vây dây chết. Vang một tiếng vang thật lớn, không trung hỏa diễm nổ tung, hai người kia liền như là như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống từ trên không, không chỉ mất đi ý thức, hai người này cơ hồ bị nướng khét, nếu như là địa cầu người thân thể tố chất, đã sớm chết không thể chết lại, nhưng thế giới hoan tỷ hệ sở, nhân loại mệnh, thật đúng là không phải bình thường cứng rắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có hai đầu chất nhảy từ chỗ cao nhất hoàng cung nơi đó bay ra, cuốn lên hai người về sau, kéo về tới hoàng cung ở trong. Nhìn thấy màn này, Hải phải chân vừa bước, trong nháy mắt gặp tủ tái khởi, hướng về hoàng cung mà đi, nhưng ngay lúc này, vừa rồi tiến lên lão đầu và trong viên đá tỉ cả trong cùng một lúc xông ra, muốn ngăn cản Hải mà lần này, Hải cũng không có đi qua nở tỉ cả, mà là nắm tay nhắm ngay không trung giết tới lão đầu, cũng chính là lao dê xỉ gặng. Nhìn xem giết tới lao nhân, Hải hai tay liền chút. Trong nháy mắt vô số xì gặng. Khí kình hướng về hắn liền giết tới, lao nhân này nhưng không có cách nào trên không trung né tránh, những cái kia xì gặng. Mỗi một phát đều đánh vào trên người hắn. Từng cái lô máu ở trên người hắn xông ra, ngay từ đầu hắn còn có ý muốn tránh ra yếu hại, nhưng theo xì gặng. Khí kình càng ngày càng nhiều, hắn là không có cơ hội gì. Mấy chục kế xì gặng. Về sau. Thân thể của hắn QNZ trên không trung giống như một con đoạn mất cánh chim, vô lực rơi mất hạ 477 đi, vang một tiếng đập vào trên mặt đất không rõ sống chết. Nhưng vì đối phó lao dê, hái lại cho tỷ cả cơ hội, tỷ cả tay trước tiên cầm hái. Tỷ cả, ngươi chủ quan, ngươi nhất định phải chết đang nằm chắc hải trong ngáy mắt, tỷ cả kêu bén nhọn thanh âm liền vang lên, một mặt âm bên cạnh quát. Ha ha ha ha, ngươi thanh âm này quá nương tháo, đúng. Ngươi sẽ 10 vạn vốn sao mà Hải lúc này mặc dù bị hắn nắm lấy, nhưng lại hoàn toàn không có để ý dáng vẻ. Nghe được Hải chế giễu thanh âm của mình, tỉ cả con mắt đều nhanh muốn bạo xuất tới, trong nháy mắt gia tăng sức nắm, nhưng không biết bởi vì cái gì, hắn sức nắm đã thêm đến lớn nhất, thế nhưng lại vẫn không có đối Hải tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí tay của hắn cũng không có cách nào nắm chặt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hải liền ở trong tay của hắn. Thế nhưng là tay cầm không kín, đây là vì cái gì thì cả thật là nghĩ mãi mà không rõ. Về phần tại sao, kỳ thật rất dễ giải thích đó à, mát cấp kẹt cạch cộng thêm bên trên mát cấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chính là như vậy tồn tại. Nhìn ngươi là sẽ không mười vạn vần, ngươi sẽ không, ta dạy cho ngươi ai nhìn xem thì cả, hại ở bên ngoài hai tay bắt đầu thật nhanh kết lên lần tới. Hại nhưng thật ra là cố ý bị thì cả bắt lại. Bởi vì cái này ra hỏa trốn vào thạch trong vách tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại cái này vương chi cao quá lớn, liền xem như Hải cũng vô pháp chém giết một mực tránh ở bên trong tỷ cả, nhưng bây giờ hắn lại có biện pháp khác. Lôi đột, đi theo Hải ấn kết xong, hai tay của hắn QNZ bỗng nhiên đập vào tỷ cả trên cánh tay. Tảng đá vốn là không dẫn điện, nhưng cái này cũng muốn theo điện áp nhiều ít đến xem, chẳng có chuyện gì tuyệt đối. Cho nên khi Hải đi đập trên người tỉ cả trong nháy mắt, tia cường đại dòng điện QNZ bỗng nhiên bắt đầu hướng về bốn phía chạy qua. Địa đi, lôi độn, cấp C nhân thuật, LV99, có thể dùng 30 triệu nằm lực lượng, bao trùm lấy mình làm trung tâm phương viên một cây số bên trong tất cả mặt đất. Tảng đá mặc dù không dẫn điện, nhưng khi Hải đi trực tiếp bao trùm tỉ cả phụ thân phạm vi toàn bộ thời điểm, đạo không dẫn điện kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. A theo điện quang không ngừng lấp lóe, thì cả tiếng kêu thảm thiết QNZ không ngư NZ truyền đến, mà điện giật mang tới tê liệt cảm giác, để thì cả ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Theo dòng điện không ngừng tăng lớn, thì cả ý thức QNZ dần dần biến mất, hắn thân hình, QNZ từ người kia giống vị trí giữa, chậm rãi từ tảng đá ở trong sông ra. Nhìn thấy màn này, Hải trong nháy mắt cắt ra đi, sau đó song chân vừa bước, đống nhiên xông về thì cả. Trong tay phi vũ không nói hai lời, một cái nô QNZ chém qua về sau, tỉ cả QNZ nhất đao lưỡng đoạn, giết tỉ cả, hai ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn, mà là trực tiếp dùng gập tù nhảy tới hoàng cung thượng tầng. Khi hắn lúc đến nơi này, xa xa hắn liền thấy dường như một đống nước mũi đồng dạng chỉ bổn, còn có ở bên cạnh hắn một cái mang theo vương miện tiểu nữ hài, cộng thêm bên trên. Cách đó không xa ngồi tại vương tọa bên trên đỏ phờ làm mì ngộ. Hòa độn. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt hái bay lên về sau, căn bản cũng không có muốn trò chuyện ý của trời, trực tiếp một cái hỏa độn hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt, liền trực tiếp dùng ra. hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt hướng về kia cái bình đài mà đi. Đỏ phở là mỉ ngô bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới hải thậm chí ngay cả âm thanh chào hỏi đều không đánh, trực tiếp bắt đầu công kích, hỏa cầu kia cơ hồ trong nháy mắt đập vào trên bình đài, ba người đều chịu ảnh hưởng. Nhưng theo hỏa cầu hoanh một tiếng nổ tung về sau, lập tức liền lại là hoanh một tiếng này muốn so tiếng thứ nhất còn muốn vang, bởi vì chỉ bổn trên người chất nhảy là có thể bạo tạc, cho nên khi hải hỏa diễm đốt lên trong nháy mắt, hắn cũng bị liên lụy. Hoanh lập tức, hắn liền như là một cái bình gas đồng dạng trực tiếp nổ mở, mà ở bên cạnh hắn Suga, nguyên bản hải còn đang suy nghĩ, có phải hay không phải dùng hải lâu thạch đối phó nàng đâu, nhưng không nghĩ lại trời đất xui khiến. Để nàng khoảng cách gần tiếp nhận hai lần bạo tạc, trực tiếp nổ bay ra ngoài, quẳng xuống đất thời điểm, QNZ đã mất đi ý thức. Đương hải từ không trung rơi xuống cái này cái bình đài bên trên thời điểm, trên bình đài còn có rất nhiều địa phương đang thiêu đốt hỏa diễm. Hải kẹ bùn sổ củ hạ kỳ quét qua, liền phát hiện chỉ bổn thi thể cùng Suga, bất quá khi hắn nhìn về phía đỏ phở làm mì ngộ thời điểm, hắn cũng không có tại cái kia bảo tọa bên trên, ở nơi đó chỉ có một đoàn cháy rủi tuyến. Nhưng vào lúc này, hải trong đầu lóe lên một cái đoạn ngắn, cái này khiến hắn trong nháy mắt hướng bên cạnh lóe lên, nhưng vào lúc này, mấy đạo nhìn không thấy tuyến cắt chém tại hải nguyên bản đứng đấy vị trí bên trên, thuận tuyến phương hướng nhìn sang, đỏ phở lạ mỉ ngộ lúc này chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn đứng ở đằng xa, nhìn chòng chọc vào hải. Đối với hắn tới nói, hắn những năm này kiến tạo đây hết thảy, ngắn ngủi mấy giờ liền bị hải làm hỏng, hắn coi là người nhà cán bộ, hiện tại chết thì chết. Thương thì thương, không có cái gì so đây càng để hắn tức giận. Mà theo sủ gã bị đánh mất đi ý thức, giờ gì sờ rồ xả những cái kêu biến thành đồ chơi đám người cũng chậm chậm biến về tới nhân loại. Theo mọi người ký ức khôi phục, toàn bộ giờ gì sờ rồ xả bắt đầu bạo loạn cả lên, bởi vì tất cả mọi người biết đỏ phở làm mì ngộ tà ác thống trị. Người cái này hỗn đảng nghe phía dưới truyền đến tiếng giống, đỏ phở làm mì ngộ tay phải bỗng nhiên giơ lên. Vô số sợi tơ từ trong tay của hắn toát ra, thật nhanh bao phủ tại giờ gì sở rộ xạ toàn cảnh. Một chiêu này, tên là lồng chim.